Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1541. Đệ 1541 chương không chịu ngồi yên. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần trở lại thông minh sắc sảo cảnh trước tiên vẫn chưa hồi tông môn. Cùng Phong ra, mà là đi kia tòa hẻo lánh quán trà tìm sư tổ. Sư tổ cho các nàng kỳ hạn là 3 năm. Các nàng đúng hẹn trước tiên trở về. Đến quán trà khi, đầu bạc lão giả như là đã sớm đoán trước đến giống nhau. Liền hai người trà đều gọi người phao hảo. Bái kiến sư tổ, hai người đối sư tổ luôn luôn đều tương đối cung kính. Đầu bạc lão giả tự ái mỉm cười nói. Ngồi đi, Ngô Thanh Thiển bưng lên chén trà uống một ngụm. Sư tổ liệu sự như thần. Liền chúng ta khi nào trở về đều liệu đến, tiếp theo nàng tò mò cười hỏi. Sư tổ, ngươi sẽ không chiếm bạc hệ linh thực sư đi. Ha ha, tiểu nha đầu thật đúng là đoán đúng rồi. Ta xác thật là bói toán hệ linh thực sư. Chỉ là không thuộc về tu luyện chủ lưu. Bình thường nhưng thật ra thường xuyên nghiên cứu một vài, đầu bạc lão giả cười ra tiếng. Thật đúng là a, Ngô Thanh Thiển cười nói. Chúng ta đây hôm nay khi nào lại đây? Cũng là sư tổ ngươi tính ra tới. Mấy ngày trước nghe nói yêu vực linh đế tụ ở bên nhau uống rượu chúc mừng một phen. Ta liền đoán được là các ngươi đã trở lại. Vì thế tùy ý chiếm một quẻ. Thời gian này xác thật là tính ra tới, Ngô Thanh Thiển bĩu môi. Chúng ta ở yêu vực thời điểm bọn họ không phải rất cao hứng sao? Chúng ta vừa đi bọn họ liền uống rượu chúc mừng. Này không chào đón làm cũng quá rõ ràng đi, ha ha. Ai cho các ngươi thường xuyên đi tìm nhân ra luận bàn. Yêu vực cùng thú vực cao tầng hiện tại ai không biết các ngươi đại danh. Đầu bạc lão giả tại đây phương diện vẫn là phi thường dung túng Lâu Phi Tuyết cùng Ngô Thanh Thiển. Nhiều luận bàn là chuyện tốt, có lợi cho tất cả mọi người đều tiến bộ. Chỉ là yêu vực cùng thú vực những cái đó linh đế lại không hảo hảo quý trọng. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra được tới sư tổ cũng là phi thường bênh vực người mình tính tình. Không có biện pháp, chúng ta cũng là nhàm chán. Ngô Thanh Thiển cười cười. Người tính tình này cùng ngươi nãi nãi giống nhau. Đều là không chịu ngồi yên chủ, đầu bạc lão giả mặt mày hớn hở nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi. Đúng rồi, tiểu nha đầu đối bói toán thực cảm thấy hứng thú. Ta ở yêu vực lập khế ước một gốc cây bói toán hệ yêu thực. Bởi vậy đối bói toán cũng tiệm sinh hứng thú, Ngô Thanh Thiển theo cột nhanh chóng hướng lên trên. Bò, còn hy vọng sư tổ nhiều hơn chỉ điểm chúng ta một vài mới là bói toán một thuật thực nguy hiểm. Nhìn như là thực văn sư khắc hệ chung xếp hạng tương đối cuối cùng. Nhưng kỳ thật tác dụng lại rất lớn. Người hảo hảo chuyên nghiên một phen cũng không tồi, đầu bạc lão giả dừng một chút nói. Ta luôn luôn đều đề xướng tu hành không cần một mặt chỉ biết tu luyện. Những cái đó cái gọi là học mà tạp lại không tinh. Chỉ là nhằm vào đại bộ phận người, mà lấy các ngươi hai người thiên tư tiềm lực, học thêm chút tạp thuật là có chỗ lợi, sư tổ nói rất hợp chúng ta tâm. Ta cùng Phong Thần cũng không thích một mặt chết tu luyện, Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm trả lời. Sư tổ kiến thức thực uyên bác, tri thức tích lũy cũng thực uyên bác. Ngô Thanh Thiển hai người thực thích cùng hắn giao lưu các loại tâm đắc. Hai người theo sau đem ở yêu vực tìm được linh vật cùng linh thảo giao cho sư tổ. Các ngươi ở quán trà chung đằng ta nửa tháng. Ta đây liền đi giúp các ngươi ngưng luyện kia linh dịch đi, hảo. Phiền toái sư tổ, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần mấy năm nay tả hữu thời gian đã đem tu vi đánh sâu vào tới rồi. Chín diệp linh đế. Chỉ là vô luận như thế nào đi hiểu được đều sờ không tới bích chướng. Hiển nhiên đã tới rồi bình cảnh, Ngô Thanh Thiển bởi vì có chín màu ma liên có thể tinh lọc. Phong Thần bởi vì có màu đen mạn đà la có thể cắn nuốt. Bởi vậy hai người đều không có đã chịu hạ tứ cảnh nội thiên địa linh khí ảnh hưởng. Tốc độ tu luyện thực mau, này cũng làm yêu vực cùng thú vực linh đế ghen ghét đến ngứa răng. Bởi vì mỗi lần này hai cái ma tinh cùng bọn họ khiêu chiến xong sau một đoạn thời gian. Tu vi hoặc là thực lực sẽ có sở tăng lên, người sau người sẽ thức chết. Bọn họ sợ bị mỗi ngày khí hộc máu, bởi vậy mới như vậy gấp không chờ nổi hy vọng đưa hai cái ma tinh rời đi. Hết chương.